Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi ở trong mắt người ngoài xuất sắc kịch liệt. Ở Quý Sơ Thần đám người trong mắt buồn cười đến thậm chí có vài phần hoang đường so đấu. Đến đây chính thức kết thúc. Các đệ tử tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Phía trước không khí có bao nhiêu áp lực. Giờ phút này liền có bao nhiêu vui sướng. Bọn họ hiếm khi như thế lớn tiếng mà hoan hô. Thậm chí có chút khoa trương mà thét chói tai. Một bên mặt mày hớn hở mà đối diện. Một bên còn không ngừng dùng thần khí ánh mắt nhìn phía đài chiến đấu một bên. Dầu dĩ không vui. Quỳnh Thanh, thầm nghĩ xem đi. Đây mới là chúng ta Vân Hải Tông thiếu tông chủ. Hắn nhưng không dễ chọc. Quý Sơ Thần lấy như thế mục đích chung phương thức trở về. Chúng đệ tử nhóm ở trong lòng đã tự động đem này một lần nữa mang nhập đến thiếu tông chủ vị trí thượng. Đến nỗi Trình Hoan, hừ, ai biết thứ đồ kia là thứ gì? Không quen biết, chưa thấy qua, chật vật Trình Hoan bị tôi tớ nâng. Xúc ở đài chiến đấu góc bóng cây, thông hiểu trị liệu thuật pháp đệ tử chính vì hắn chữa thương. Nhưng tiến triển cực hơi, Quỳnh Thanh dây đằng thượng lại vẫn mang theo vài phần độc tố. Kia độc tố mấy người chưa từng nghe thấy. Tự nhiên cũng không biết như thế nào tiêu mất. Cho nên vô luận tên kia đệ tử như thế nào nỗ lực. Trình Hoan gò má như cũ cao cao sưng khởi. Một khuôn mặt căng lớn ước chừng một vòng. Trên mặt chữa khỏi linh thuật xúc cảm lạnh lẽo. Trình Hoan trong lòng cũng phảng phất bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Lạnh đến thông thấu. Hắn gắt gao chừng mắt đài chiến đấu thượng phong tư nhanh nhẹn Quý Sơ Thần. Sưng to gò má đem đôi mắt tễ thành một cái tế phùng. Đáy mắt lập lè ghen ghét quang. Kia hận ý phảng phất một cái rắn độc. Đuôi dài cuốn lấy hắn trái tim. Răng nanh rảo phá hắn ngũ tạng lục phủ. Hướng trong đó rót vào toan khổ độc nước. Làm hắn cả người như ăn mòn mà cả người đau đớn. Đứng ngồi không yên. Rõ ràng hắn mới là Vân Hải Tông thiếu tông chủ. Hắn cùng phụ thân hao hết tâm tư, mới rốt cuộc đoạt được cái kia vị trí, đem người kia đuổi ra biển mây. Trình Hoan hung hăng cắn răng, bên tai truyền đến cuồn cuộn không ngừng hoan hô. Biển mây các đệ tử trong miệng hô to cái kia với hắn như ác mộng tên. Như phía trước trăm ngàn lần giống nhau, chỉ cần Trình Dương lên sân khấu, như vậy tất cả mọi người sẽ quên mất chính mình tồn tại. Sẽ không nhiều xem chính mình chẳng sợ liếc mắt một cái. Trình Hoan trong miệng ẩn ẩn nếm tới rồi mùi máu tươi. Quỳnh Thanh xuống tay rất có chú ý, không có cho hắn mang đến thực trọng thương thế. Nhưng kia cổ buồn bực đến cực điểm cũng thống hận đến cực điểm nỗi lòng ở thanh niên ngực qua lại quanh quần. Cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Đáng chết, hắn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi mà từ răng phùng gian bức ra mấy chữ. Đáng chết, đều đáng chết, vô luận là Trình Dương, vẫn là những cái đó chính vì Trình Dương hoan hô các đệ tử. Trình Hoan bắt lấy bên cạnh tôi tớ, chợt ở đối phương thấp thỏm bất an trong ánh mắt, lạnh lùng nói, đi đem Bạch Tu Nhạc tìm tới. Nói đến một nửa, hắn bỗng chốc lại dừng một chút. Không đúng, kia tiểu tử cũng là cái không đáng tin cậy. Rõ ràng phía trước lời thề son sắt cùng ta bảo đảm. Làm Trình Dương vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ta. Không tìm hắn, các ngươi đi tìm ta cha. Đem hắn cha tìm tới. Hắn cha chính là Vân Hải Tông tông chủ. Chẳng lẽ còn thu thập không được một cái Trình Dương? Đài chiến đấu thượng, Quý Sơ Thần hướng một chúng đệ tử quay đầu mỉm cười. Phong nhã thoát tục, khí độ bất phàm. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một cổ dòng nước ấm xoay quanh. Vòng quanh kinh mạch mạn quá tứ chi cốt hài. Lặng yên không một tiếng động ấm áp thân thể mỗi một góc. Vốn tưởng rằng, lần này hồi tông là đơn đả độc đấu. Lại trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình chưa đến, lại sớm đã có người thế chính mình phô hảo sở hữu lộ. Lên núi phía trước, Quý Sơ Thần trước bí mật liên hệ vài vị trưởng lão. Đem chính mình biết việc tất cả báo cho. Cũng bước đầu chế định như thế nào nhằm vào Trình gia phụ tử kế hoạch. Chỉ là này kế hoạch làm được một nửa. Hắn đột nhiên nghe nói có người ở trên núi đá quán. tuổi tác nhìn qua không lớn, thân hình rõ ràng là cái thiếu niên. Sử một tay cực xinh đẹp mộc hành linh thuật, gọi là Tiểu Thanh. Quý Sơ Thần đương trường sửng sốt, nếu nói này còn có khả năng trọng danh, nhưng đương hắn nghe nói đi theo chính là một vị họ Xe trưởng lão khi, Quý Sơ Thần trong lòng đã thanh như gương sáng. Này tuyệt đối là hắn nhận thức kia hai người. Bọn họ vì sao sẽ đến? Lại vì sao sẽ ở Vân Hải Tông bãi hạ lôi đài? Quý Sơ Thần vốn dĩ không hiểu. Nhưng ở nhìn đến Quỳnh Thanh đánh bay Trình Hoan kia một khắc, hắn đã hiểu. Hắn các bằng hữu là ở thế hắn hết giận, cũng thay hắn trở về tạo thế. Kể từ đó, Quý Sơ Thần liền không cần lặng yên không một tiếng động làm tặc mà lưu về trên núi. Hiện nay hắn là giữ gìn toàn tông trên dưới vinh quang anh hùng, là năng lực chiến cường địch thiên tài kiếm tu. Các đệ tử sẽ hoài so dĩ vãng càng mãnh liệt tâm ý kính nể hắn, kính yêu hắn. Này hoàn toàn có thể triệt tiêu hắn biến mất trong khoảng thời gian này sói mòn lực ảnh hưởng, cũng đại đại phương tiện Quý Sơ Thần thi hành mặt sau kế hoạch. Hướng nhị vị bạn thân đầu đi cảm kích ánh mắt, Quý Sơ Thần hơi hơi liễm mắt, dư quang ở đài chiến đấu dưới tấp tấp đảo qua. Hắn cảm kích Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn vì chính mình sở làm trả giá, mà đồng thời hắn lại ẩn ẩn địa tâm trung lửa nóng. Bởi vì Quý Sơ Thần biết, như vậy kế hoạch tất nhiên là xuất từ người nọ tay. Hắn thương nhớ ngày đêm cái kia thiếu niên, sau đó hắn thấy được, đám người nhất bên ngoài, không chớp mắt trong một góc, hơi ngửa đầu khóe môi mỉm cười Úc Tiểu Đàm. Úc Tiểu Đàm thân hình cũng không cao lớn, đứng ở trong đám người cơ hồ liền phải bị bao phủ. Nhưng vượt qua mênh mang biển người, Quý Sơ Thần cố tình liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Thiếu niên ở hướng hắn vẫy tay, trường tụ rơi xuống, lộ ra trắng nõn đến gần như chói mắt cánh tay. Thiếu niên cũng ở hoan hô, đỏ thắm môi khẽ nhếch. Quý Sơ Thần nghe không được hắn ở kêu gọi cái gì, nhưng hắn biết kia định là ở kêu chính mình danh. Âm cuối hơi hơi dơ lên, khơi mào một cái vui sướng toàn. Đầy khắp núi đồi đều ở kêu Trình Dương, Trình thiếu chủ. Chỉ có người kia sẽ kêu Quý đại ca, cũng là hắn duy nhất muốn nghe đến thanh âm. Quý Sơ Thần đột nhiên về kiếm vào vỏ, sau đó nâng lên dùng cho chấp kiếm tay phải, xong chỉ khép lại, ở một chúng đệ tử vô cùng lửa nóng trong ánh mắt, ở chính mình ngực vị trí nhẹ điểm tam hạ. Chúng đệ tử ánh mắt càng lượng, bộc phát ra một vòng càng siêu dĩ vãng hoan hô. Trình thiếu chủ quá cường, vừa rồi cái kia động tác hảo soái là có ý tứ gì? Không biết, đại khái là khiêu khích đi, ta cảm giác là thị uy, nói cho bọn họ biển mây không thể khinh. Hết đợt này đến đợt khác tiếng gầm chung, đám người bên cạnh Úc Tiểu Đàm buông múa may tay, gió núi nhu nhu đảo qua hắn gò má, làm hắn trong lòng nóng bỏng, gương mặt cũng nhiệt. Hắn nghe được bên người người nói chuyện với nhau, nhưng mặc danh mà Úc Tiểu Đàm cảm giác bọn họ nói đều không đúng. Tổng cảm giác cái kia động tác là hướng về phía chính mình làm, cũng không biết có phải hay không chính mình tự mình đa tình. Úc Tiểu Đàm liễm hạ đôi mắt, khóe miệng lại ức chế không được thượng dương. Ngày thực mau tây lạc, dáng màu ảm đạm, trăng lên đầu cành liễu. Ngày này đối với Vân Hải Tông các đệ tử, quả thực giống hết năm cũ giống nhau. Không chỉ có bởi vì bọn họ kính yêu Trình Dương thiếu chủ đã trở lại, còn ở đài chiến đấu thượng khuất nhục Tiểu Thanh, càng là bởi vì vào lúc ban đêm, bọn họ ăn tới rồi một đốn xưa nay chưa từng có mỹ vị. Quang Hoa Trai ra tay, bình thường thức ăn mỹ vị trình độ liền so ngày thường đề cao không ít. Đặc biệt kia một bàn trong thức ăn có một mâm hành bạo thịt dê, hương vị tươi ngon, ngoài giòn trong mềm, thịt chất trơn mềm ngon miệng, cơ hồ vào miệng là tan. Kia đồ ăn cũng lóa mắt, màu sắc tươi sáng sa tế ở lát thịt thượng lưu chảy. Đỏ đậm sa tế, tiêu lượng thịt dê, xanh biếc hành phiến, đan chéo thành một đạo sặc sỡ lóa mắt tuyệt diệu thức ăn. Kia lát thịt cuốn sa tế cùng hành thái, nuốt xuống bụng sau lại hóa thành nóng bỏng nhiệt lưu, như dung nham ở trong cơ thể chảy xuôi, cuồn cuộn, rít gào. ăn đến người đổ mồ hôi đầm đìa, ngực lửa nóng, lại nhịn không được chụp bàn thẳng kêu lên đau đớn mau. Liền kinh mạch tựa hồ cũng bị kia nhiệt lưu giải khai. Trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Cướp được lát thịt đệ tử một đám đỏ đôi mắt, chỉ tiếc cung cấp bọn họ lát thịt số lượng quá ít. Không quá mấy tức, liền bị trở thành hư không. Không có thịt dê ăn các đệ tử lực bất tòng tâm. Lại ăn mặt khác đồ ăn đều cảm giác thiếu chút tư vị. Một ít tới vãn người ăn đến vui sướng. Thấy bọn họ như thế buồn bã ỉu xìu. Toàn thập phần kinh ngạc. Như thế nào? Hôm nay đồ ăn nhiều mỹ vị à, cướp được quá thịt dê đệ tử liên tục lắc đầu. Chỉ vào trên bàn không bàn. Cô đơn nói. Đó là ngươi không ăn qua món này. Muộn đệ tử ngẩng đầu một nhìn. Hảo gia hỏa, kia mâm chỉ còn nhợt nhạt một tầng sa tế ớt cay. Liền hành thái đều bị người kẹp đi ăn sạch. Bởi vậy có thể thấy được tất nhiên là tuyệt thế mỹ vị. Hắn trong lòng có chút ngứa. Mọi nơi nhìn quanh một lát. Thấy không có gì người chú ý đến bên này. Toại thật cẩn thận đem chiếc đũa tham nhập sa tế. Chấm một chút để vào trong miệng. Phảng phất một hồi long trọng pháo hoa. Ở hắn môi lưỡi thượng trong phút chốc kíp nổ. Muộn đệ tử đôi mắt cũng đỏ. Cũng bất chấp người khác thấy thế nào. Không nói hai lời đem kia bàn sa tế cướp được chính mình trước mặt. Quấy cơm ăn. Bên cạnh người xem đến đều sửng sốt. Phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải khinh thường. Mà là hối hận mà mãnh chụp đùi. Ta như thế nào liền không nghĩ tới. Kết quả là. Vân Hải Tông xuất hiện trên đời kỳ lạ nhất một màn. Một đám ngày xưa chỉ là chắp vá điền bụng các đệ tử đột nhiên bắt đầu liều mạng cướp đoạt một mâm đồ ăn canh. Một đám đem mâm dùng linh thuật quát đến khiết tịnh như lúc ban đầu. Sa tế ớt cay cũng một giọt không dư thừa. Vân Hải Tông thượng, yêu cầu tụ chúng đi ăn cơm chủ yếu là chút tu vi thấp kém đệ tử. Chưa tích cốc, chân chính tu vi cao thâm đệ tử chung. Rất nhiều người là không yêu thích ăn linh thực. Bọn họ nghe xong tin tức này. Khinh thường nhìn lại mà bĩu môi. À, một mâm đồ ăn mà thôi. Lại có thể ăn ngon đến chỗ nào đi. Nhưng càng ngày càng nhiều người ta nói này bàn đồ ăn ăn ngon. Thẳng đến vào lúc ban đêm toàn bộ Vân Hải Tông đệ tử đều không hề đàm luận cùng ngày so đấu. Mà là đàm luận một mâm thịt dê khi. Này đó tu vi cao thâm đệ tử cũng có chút ngồi không yên. Thật sự, có như vậy ăn ngon. Nếu thật sự ăn rất ngon. Như vậy ngẫu nhiên nếm thử, cũng chưa vì không thể, chỉ là hôm nay đồ ăn đã ăn sạch, bọn họ lại muốn ăn, yêu cầu chờ đến ngày mai. Tuyệt đại đa số thịt dê bị đoan tới rồi trưởng lão trước mặt. Bọn họ không chút để ý mà khơi mào một chút, nhét vào trong miệng khi thần sắc bỗng chốc một ngưng. Ân, mỹ vị nhưng thật ra tiếp theo. Thức ăn chung kia tràn đầy linh lực cùng kinh mạch mở rộng cảm giác nhưng thật ra làm cho bọn họ đặc biệt kinh hỉ. Phải biết rằng đến bọn họ cái này mặt, kinh mạch sớm đã định hình. Một chút ít mở rộng đều cực kỳ khó được. Hôm nay đồ ăn xuất từ ai tay? Có người hỏi, có hay không khả năng? Đem người lưu tại, lập tức có người lắc đầu. Khó, khó a, đây là vì tông hội chuyên môn mời quang hoa trai danh chủ. Tựa hồ vẫn là vương gia dòng chính. Lời này vừa nói ra, nhất thời tưới diệt phía trước người nọ tìm kiếm ý niệm. Này đào cũng chính hợp Úc Tiểu Đàm tâm ý, lấy quang hoa trai tên tuổi hành sự. Miễn đi rất nhiều phiền toái. Mà cùng lúc đó, lại có một mâm thịt dê bị đoan đến Trình Hoan trước mặt. Trình tông chủ dùng linh khí loại trừ Trình Hoan trong cơ thể độc tố. Hắn nhìn bàn dài đối diện. Sắc mặt âm trầm thân sinh nhi tử. Thật dài mà thở dài. Hoan nhi, ăn đi. Hôm nay thịt dê thực không tồi. Chờ ngươi ăn xong. Chúng ta lại đến nói. Như thế nào giải quyết kia Trình Dương tiểu nhi. Quảng cáo. Cách chương.